Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, thứ 734 chương thăng cấp đến phụ nữ chi hữu Mặc Hiên. Môi nhất câu, xấu xa nhìn dụ an mễ tiểu vũ trụ bạo phát bộ dáng. Thoát xong thay này, ngón tay hắn điểm điểm giấy túi. Dụ an mễ căn bản không tin hắn này lưu gạch dưới manh trong bình thường yêu cầu. Quả nhiên, mở túi ra vừa nhìn, là nội gạch dưới y. Hơn nữa còn là màu trắng thuần miên sợi tổng hợp thông lôi gạch dưới ti các loại phong cách cái gì cần có. Đều có, ngay cả kiểu dáng đều là bán che gạch dưới chén, 3/4 chén, che đậy hoàn toàn gạch dưới chén, tiền hệ khấu, như nhau cũng không ít. Chuyên nghiệp được quả thực chính là phụ nữ chi hữu cấp bậc, hơn nữa nhiều như vậy nội gạch dưới y, tất cả đều là đồng nhất cái nhìn quen mắt số đo. Cùng Lưu Mỹ Vi mua cho của nàng số đo như nhau. Dụ an mễ không tự chủ được nghĩ đến, hắn là thế nào tính ra ra này số đo. Sau đó của nàng tiểu vũ trụ lại một lần nữa bạo phát. Mặc Hiên hôm nay lại không thành thật nhâm nàng đánh. Ngăn chặn cánh tay của nàng, mang cười con ngươi đen chung, lộ ra phân nửa nghiêm túc phân nửa hoại. Nhan Nhan, ngươi không thành thật thay, ta liền muốn đích thân động thủ giúp ngươi. Dụ an mễ chính là dãy khống chế của hắn. Bay lên một cước liền đem hắn đạp đi xuống, thoát khỏi Mặc Hiên, lần này nàng liên đánh cũng không đánh hắn, đứng dậy liền đi ra ngoài. Mặc Hiên cùng nàng quá thục, hiểu rất rõ nàng. Biết nàng là thật hòa, lập tức ngăn cản nàng, lần này bất lưu gạch dưới manh, nghiêm túc chỉ y phục của nàng, đây là ngươi mỗi ngày xuyên nam hải y phục nguyên nhân. Ân, lại nghiêm túc ngữ khí, cũng vén cứu không được cái đề tài này hủy tam quan nội harmony. Đối với mình vóc người có chút cùng loại tự ti mẫn gạch dưới cảm tâm lý. Dụ an mễ cùng nữ hải cũng không yêu thảo luận này. Chưa nói chi là cùng nam hài, Bành Thanh Tú tiểu gạch dưới mặt, không nói một câu, bởi vì nàng khởi choang còn chưa có ăn đông tây, đói bụng, đánh bất động người, mắt tròn xoe cùng trong lúc nhất thời, tiếng chuông cửa vang lên, Mặc Hiên mở cửa, tửu điếm nhân viên phục vụ thúc toa ăn tiến vào, thế nào cảm giác, bầu không khí như thế quái đâu, nghe nói tối hôm qua Dụ An Mễ rời nhà trốn đi. Hiên thiếu gia liền thẳng thắn rời đảo đi ra ngoài. Huynh muội này lưỡng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhân viên phục vụ tiểu ca rất là hiếu kỳ, thế nhưng cũng không thể hỏi. Đành phải thừa dịp giúp bọn hắn bày bữa sáng công phu. Liếc trộm hai mắt, Mặc Hiên vốn đang không sợ nhìn. Về sau phát hiện, hắn khi trở về riêng mua khác giấy túi. Không lấy những thứ ấy ấn nội gạch dưới y bài tử logo túi trở về. Thế nhưng đứng như vậy nhìn xuống, vẫn có thể nhìn thấy một điểm trong gói to ẩn ẩn lộ ra. Dây đeo vai, sắc mặt cổ quái một chút, Mặc Hiên lập tức làm bộ tính tình không tốt. Sao khởi hắn mua cho Dụ An Mễ một túi đồ ăn vặt liền đập quá khứ. Đồ ăn vặt bất trầm, nhưng dầm lạp thanh âm. Vẫn là nhượng nhân viên phục vụ tiểu ca cả kinh, lập tức nhanh hơn động tác, không hai giây liền chạy. Dụ an mễ đương nhiên biết Mặc Hiên vừa ở che lấp cái gì. Đằng trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt càng xấu hổ càng cổ quái. Mặc Hiên kéo nàng ngồi vào bên cạnh bàn, ý bảo nàng trước ăn điểm tamani ăn no, mới có thể có khí lực đánh hắn. Nghĩ như vậy. Dụ an mễ có khẩu vị, không nói một lời, vùi đầu khổ ăn, chờ đợi Dụ an mễ tỉnh lại thời gian. Mặc Hiên đã ăn xong rồi đơn giản bữa sáng, hiện tại cũng chỉ là cùng nàng uống một ly cà phê. Sau đó, khuyên bảo, đã đến giờ. Nhan Nhan, ngươi không thể như thế tổng xiết chúng nó, ảnh hưởng phát dục, hơn nữa đối thân thể không tốt. Mặc Hiên cũng phụng phịu. Chứng chạc đàng hoàng nói. Song đại người vốn liền hoạn nhũ gạch dưới tuyến tận bệnh tỷ lệ đại. Hết chương.